Chương 338, Tuân Vinh Thành Thánh. Khoảng cách Bách Thánh Đại Chiến đã qua 3 ngày, Lô Hề quận thành dần dần khôi phục căn bình, những cái kia vực ngoại tu sĩ cũng không dám lại tùy tiện đi vào bản thổ nội thành làm loạn, thậm chí ngay cả bước vào bản thổ nội thành cũng không dám, không phải vội vàng rời đi, liền là chôn ở man hoang khu cổ thành không dám ló đầu. Lô Hề quận thành bản thổ Bách Tính, lần nữa cảm nhận được an cư lạc nghiệp bình thường sinh hoạt, không cần phải lo lắng Lu Cờ Na Ho đột nhiên xuất hiện một nhóm cường đạo xông vào trong nhà mình. Đương nhiên, lúc này Lô Hề quận thành, bình phạm bên trong lại là có không tầm thường chỗ. Chỉ thấy Lô Hề quận thành phạm vi bên trong, đầy khắp núi đồi đều dài ra hàng loạt linh thảo linh hoa, rất nhiều đặc thù linh vật đều theo đất đai bên trong mọc ra, thậm chí có thánh dược thánh thụ xuất hiện, ngắn ngủi trong vòng một đêm, Lô Hề quận thành liền phảng phất thành một tòa đại dược thành. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bảo vật, thậm chí thành thị trên đường phố, sàn nhà trong khe hở đều có thể chui ra linh dược tới. Mà lại Lô Hề quận thành các tu sĩ, càng là có người không ngừng đột phá tu vi, rất nhiều một mực trì trệ không tiến, phảng phất cả một đời đều không thể mở ra gông cùm xiềng xích, dồn dập buông lỏng, một lần sông mà qua. Mỗi ngày đều có hàng loạt thiên cảnh tu sĩ đột phá đến tôn giả khí tức trong thành xuất hiện, có đôi khi một ngày, thậm chí có mười mấy người đột phá đến tôn giả cảnh. Tịch gia tịch tổ chờ những cái kia thế hệ trước tôn giả, toàn bộ đều cố gắng tiến lên một bước, tu vi tăng lên một đoạn dài. Nguyên bản tôn giả ngũ trọng thiên tịch tổ, vài ngày sau liền đột phá đến đệ thất trọng thiên viên mãn cảnh. Ngày thứ năm, một cỗ rung động vô song khí tức tại Lô Hề quận trên thành trống đi hiện, chỉ thấy bầu trời lên lôi minh tia chớp, mưa gió đan sen, thanh bạch sen lẫn lôi điện có mãng xà lớn như vậy, không ngừng tại tầng mây bên trong cuồn cuộn. Thánh kiếp ngày thứ năm, lại có thế có người tại Lô Hề quận thành độ thánh kiếp. Tất cả mọi người tò mò đi ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ cùng rung động. Một khi vượt qua thánh kiếp, đó chính là giữa thiên địa thánh nhân, từ đó sinh mệnh cấp độ rốt cuộc cùng phàm nhân khác biệt, thọ nguyên chính là hơn ngàn năm, chủ nhân gian chìm nổi. Bất quá, không phải nói tại thiên lan di tích bên trong không thể thành thánh. Không thể độ thánh kiếp sao? Bởi vì thế giới pháp tắc giam cầm, thiên lan di tích bên trong căn bản cũng không có thánh kiếp tồn tại, đi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thiên lan di tích bên trong hội hạ xuống thánh kiếp tới. Nhưng giờ này khắc này, ở trên bầu trời thánh kiếp lại là chuyện gì xảy ra đây? Trong mắt mọi người đều có nghi hoặc. Huyền su lâu lên, một bóng người phóng lên tận trời, dậm chân trên 9 tầng trời, trực diện cái kia kinh khủng thánh nhân lôi kiếp. Khí tôn tuân vinh lại có thể là tuân vinh khí tôn tại độ thánh kiếp. Rất nhanh liền có người nhận ra, cái kia đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, đúng là thiên bảo cung tuân vinh khí tôn. Nghĩ không ra tuân vinh khí tôn nhanh như vậy liền có thể thành thánh, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Long Nha Tông chuẩn thánh lao tổ trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Thành thánh đó là bọn họ cả đời mộng tưởng, nhưng lại vĩnh viễn đều khó có khả năng đi đến. Khí tôn tuân vinh lúc trước mắc nạn tại chiến mâu thành. Tu vi mất hết, trở thành phế nhân. Nghĩ không ra gia nhập thiên bảo cung về sau, chẳng những tu vi phục hồi, mà lại nhanh như vậy liền đột phá thành thánh. Có một tên đại tôn vô cùng cảm khái nói, truy cầu cả đời thánh đạo, bước đi liên tục khó khăn, người khác lại tùy tiện liền có thể đột phá, nói trong lòng không ghen ghét đó là không có khả năng. Đại tôn cùng thánh nhân mặc dù chỉ có kém một bước, nhưng cả hai chênh lệch lại là trời cùng đất, thánh hiền cùng phàm nhân. Nói nhảm, các ngươi cũng không nhìn một chút thiên bảo cung chi chủ chính là nhân vật bậc nào lúc trước Trương Thanh Vinh có thể thành thánh. Vậy cũng là bởi vì thiên bảo cung chi chủ điểm hóa, làm thiên bảo cung người một nhà, tuân vinh khí tôn có thể thành thánh, lại có cái gì kỳ quái. Một tên tuổi già đại tôn không ngừng lắc đầu, trong lòng đùi ngùi mai thôi, có nhiều thứ hâm mộ là hâm mộ không được, tuân vinh có thể gia nhập thiên bảo cung, đó là người ta cơ duyên tạo hóa. Không ít người nghe vậy trong lòng đều một hồi hứng hực, thiên bảo cung người không có một cái nào phàm nhân, nếu là bọn họ cũng có thể gia nhập thiên bảo cung, thật là tốt biết bao. A Long Nha Tông Tông chủ nhìn hướng cháu gái của mình Lục Tâm Nhan, cháu gái của mình tướng mạo không sai, cùng Tịch Thiên Dạ có vẻ như cũng là quen biết cũ, lại thêm đạt được hoa thánh ban ân, cùng thiên bảo cung dù sao cũng hơi nhân quả liên quan, nói không chừng mặt dạn mày dày đi thỉnh cầu, nàng cũng có thể có cơ hội gia nhập thiên bảo cung đây. Bất quá rất nhanh Long Nha Tông Tông chủ liền lắc đầu, thiên bảo cung mạnh mẽ về mạnh mẽ, đó là bọn họ mong muốn mà không thể thành, cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng thiên bảo cung hiện tại vấn đề rất lớn, như là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ai biết Thiên Bảo Cung có thể hay không rất nhanh liền phi hôi yên diệt, lúc này gia nhập Thiên Bảo Cung ngược lại sẽ trở thành tai họa. Gia Gia, muốn gia nhập Thiên Bảo Cung, hiện tại gia nhập mới có thể bị tiếp nhận, nếu không một cái cường thịnh rực rỡ tông môn, dựa vào cái gì nhường ngươi gia nhập Lục Tâm Nhan dường như xem ra bản thân tông chủ Gia Gia ý nghĩ, nhịn không được lườm hắn một cái. Dễ hoa trên gấm người người đều biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới thật khó cầu. Long Nha Tông Chu nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, sờ lỗ mũi nói, ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngược lại hiện tại không người nào dám gia nhập Thiên Bảo Cung. Lục Tâm Nhan ánh mắt nhìn về phía Huyền Su Lâu, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ hào quang. Tuân Vinh chỉ là phổ thông tam nhất thánh kiếp, hắn nội tình không kém, lại thêm có tịch thiên dạ chuyển thụ cho đại thần thông chi thuật, vượt qua thánh kiếp không phải việc khó. Rất nhanh, thánh kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tuân Vinh khoanh chân tại hư không, hấp thu vượt qua thánh kiếp sau thiên địa phản hồi, triệt để ngưng luyện ra thánh nhân chi thể. Huyền Su Lâu bên trong, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hết sức chăm chú nhìn Tuân Vinh độ kiếp, mãi đến Tuân Vinh thành công độ kiếp, hấp thu thiên địa thất thải phúc phận về sau, các nàng mới đưa ánh mắt rời về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, tại tiểu thiên địa tu di trong trận độ kiếp, thật không nhận thiên lan di tích ảnh hưởng sao? Cô Khinh Yên nói, các ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai người khẽ gật đầu. Tuân Vinh độ kiếp toàn bộ quá trình hoàn toàn chính xác cùng bình thường thánh kiếp không hề có sự khác biệt, thành thánh cũng không phải ngụy thánh mà là chân chính thánh nhân. Trước đó Tịch Thiên Dạ cùng các nàng nói, các nàng còn không tin, lúc này cũng là có chút tin tưởng. Thiên Tôn độ kiếp cũng không có vấn đề sao? Đứng tại một bên Vu Ứng Hải nhịn không được hỏi. Thiên Tôn độ kiếp cũng không phải phổ thông thánh nhân độ kiếp, độ chính là lục nhất thánh kiếp, một phần vạn Tịch Thiên Dạ tiểu thiên địa kia tu di trận không cách nào duy trì Thiên Tôn độ kiếp, làm sao bây giờ? Theo trên tâm lý tới nói, Vu Ứng Hải không hy vọng Cố Khinh Yên tại Thiên Lan di tích bên trong độ kiếp, dù sao Chiến Mâu học viện mấy ngàn năm nay mới ra như thế một vị thiên tôn, thực sự quá trọng yếu, một phần vạn tại Thiên Lan di tích bên trong độ kiếp thất bại, trở thành một cái ngụy thánh nhân. Cái kia thật là muốn Chiến Mâu học viện mệnh a. Cố Khinh Yên cau mày, trước đó nàng không có độ thánh kiếp, đó là bởi vì vừa thành thiên tôn không lâu, nội tình hơi không đủ. Nhưng hấp thu bách thánh tinh thuần sinh mệnh năng lượng về sau, nàng đã đến tùy thời có thể độ kiếp dịa, chỉ là tại Thiên Lan di tích bên trong độ kiếp, cho tới bây giờ đều không người nào dám đi nếm thử. Yên tâm đi, đừng nói thiên tôn, dù cho chí tôn độ kiếp cũng giống vậy không bị ảnh hưởng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đợt S, mới có 2C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.